Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4338, Tới Đi. Công Lược Ta 7, Người Đăng, HGSOZIMOZC. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn há miệng run rẩy nhìn Ninh Thư. Ước chừng là, đối phương hành vi thật quá xúc sinh. Hắn đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản. Ứng. Ninh Thư lau lau không tồn tại nước mắt, cảm động nói, biệt sư huynh, ngươi, thật quá tốt rồi. Biệt bác Dung toàn thân lại đau lại lạnh, liền đan điền đều đang từ từ bày ra, băng xương, có thể thấy được Lâm Bằng Hạ cái này độc thực âm hiểm. Muốn chặt, đứt người tu luyện căn cơ, biệt bác Dung run rẩy hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ninh Thư biểu tình so với hắn còn muốn không hiểu. Cái gì vì cái gì? Yêu, chính là hy sinh cùng kính dâng a. Ta thực cảm động ngươi vì ta làm như vậy. Biệt bác Dung một kích động, lại thêm thuốc độc hiệu quả, thành công làm hắn hôn mê bất tỉnh. Côn Ngô phái lập tức an bài cho biệt bác Dung chữa bệnh. Biệt bác Dung thế, nhưng là nhất đại tinh anh. Nếu như xảy ra chuyện gì, vậy khẳng định là Côn Ngô phái tổn thất. Mặc dù Côn Ngô phái ra đại nghiệp đại, nhưng là cũng không chịu nổi nhân tài tổn thất. Cốc chủ sắc mặt âm lãnh, dùng gậy rộng xử mặt đất, nhìn Côn Ngô phái trưởng lão, hôm nay việc này không cho Ngọc Nghê Cốc một cái công đạo, chúng ta Ngọc Nghê Cốc chắc là sẽ không bỏ qua. Trước tiên đem ngoan thoại đem thả, làm cho đối phương ở vào yếu thế. Về phần Kim Ngọc Lộ hành vi, đó cũng là các ngươi Côn Ngô phái tự làm tự chịu. Côn Ngô phái trưởng lão quả thực không biết nói cái gì cho phải. Chẳng qua là một cái giao lưu, cần làm như vậy sao? Lâm Bằng vì cái gì muốn làm như thế? Muốn chặt đứt Ngọc Nghê Cốc thiên tài con đường tu luyện, như vậy xem ra, giống như Côn Ngô phái thụ ý. Thiên địa lương tâm, bọn họ chỗ nào cần làm như vậy a? Ngọc Nghê Cốc làm danh môn chính phái, căn bản không cần chèn ép người khác. Về phần Lâm Bằng, một loại gạo dưỡng trăm loại người, Lâm Bằng có tâm tư gì, người khác lại không biết rồi. Nhìn thấy lão thái thái ánh mắt bất thiện, trưởng lão là có nỗi khổ không nói được đến, bất quá cũng không thể như vậy liền nhận. Dù vậy, cuối cùng bị thương tổn cũng là chúng ta Côn Ngô phái người. Các ngươi Kim Ngọc Lộ là thiên tài, biệt bác Dung cũng là một thiên tài. Lão thái thái ha ha cười lạnh, rốt cuộc là ai động thủ trước? Đây chỉ là một trận luận bàn so tài, đối phương một hai phải làm cho ta cháu gái vào chỗ chết. Nói tới nói lui đều là các ngươi Côn Ngô phái sai. Trưởng lão không muốn cùng lão thái thái lấy tới lấy lui, hiện tại trọng yếu nhất trị liệu biệt bác Dung. Về phần Lâm Bằng, kệ mẹ nó chứ, như vậy ti tiện người, bọn họ Côn Ngô phái là dung không được. Cái này hữu nghị luận bàn bỏ vào cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ra, loại chuyện này, tất cả mọi người không có tâm tư tỉ thí, nội tâm phá lệ phức tạp, nhất là những cái kia người chơi. Nhìn thấy biệt bác Dung lấy mạng đi tăng độ, yêu thích, đối phương không đau không ngứa. Biểu trong biểu khí nói cái gì yêu, là hy sinh là kính dâng. Này mẹ nó như thế nào tăng độ yêu thích a? Nhất là công lược đối tượng vẫn là một cái trà xanh biểu. Các người chơi trong lòng có sự cảm thông, không thể công lược Kim Ngọc Lộ. Như vậy liền thiếu đi một vòng, thiếu một cái lợi hại đạo cụ. Cái kia còn như thế nào cường đại a? Rác rưởi trò chơi hủy ta thanh xuân. Một cái hệ thống mỗi ngày tại trong đầu thúc, này mẹ nó không phải động động con chuột, hao phí một chút thời gian liền có thể soát đi qua. Mà là đến thật, nha, nhìn xem biệt bác Dung, quá thảm rồi. Lão thái thái đem Ninh Thư lật tới lật lui xem xét. Người không có việc gì, liền tốt, làm ta sợ muốn chết. Ninh Thư, tổ mẫu, ta không sao, lão thái thái nói. Đến lúc đó Côn Ngô phái hỏi tới, ngươi liền cắn chết là đối mặt động thủ. Về phần ngươi kéo người cản đao sự tình, ngươi liền làm nhạt. Ninh Thư gật đầu nói, ta đã biết, kỳ thật ta không phải cố ý, ta nhìn thấy một người xông lại, hơn nữa còn là Côn Ngô phái, tưởng rằng đến vây công ta, cho nên liền dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Lão thái thái dừng một chút mới lên tiếng, đến lúc đó cứ như vậy nói, chẳng qua là về sau chỉ sợ có rất nhiều người nói đông nói tây, đối ngươi thanh danh bất hảo. Ninh Thư không lắm để ý nói, tu chân chú ý thực lực, không phải thanh danh, ta cường đại, không ai dám tại ta trước mặt nói, về phần bọn hắn phía sau nói, cũng liền chỉ dám ở sau lưng nói ngần ấy bản lãnh. Lão thái thái rất hài lòng, lần này như thế nào cũng muốn theo Côn Ngô phái, trên người rút ra một lớp da, làm cho chính mình cản đao lốp xe dự phòng. Ninh Thư cái này trà xanh biểu, cũng nên hiện ra chính mình ôn nhu, đối lốp xe dự phòng tiến hành thân thiết, chào hỏi, đi vào Côn Ngô phái chỗ ở. Ninh Thư một mặt lo âu thủ hộ tại cửa ra vào đệ tử. Hỏi, biệt sư huynh hắn không có sao chứ? Côn Ngô phái đệ tử, nét mặt của bọn hắn thật một lời khó nói hết, lúc này thế mà còn xuất hiện. Người đẩy người cản đau thời điểm liền không cảm giác xấu hổ sao? Còn không biết xấu hổ xuất hiện. Ninh Thư xem bọn hắn không nói lời nào, lập tức anh hỏi, chẳng lẽ, biệt sư huynh rất nghiêm trọng sao? Hắn cũng là vì ta nha. Côn Ngô phái đệ tử thực sự không vừa mắt, nhịn không được nói, các sư thúc, đang cố gắng cứu chữa hắn, còn xin ngươi không nên quấy rầy. Ninh Thư, được rồi, ta đã biết, nếu như sư huynh tốt một chút, nhất định phải nói cho ta, như vậy trong lòng ta mới có thể ăn một chút, chính là biểu khí trùng thiên ạ. Ninh Thư mặc dù biểu, nhưng những này người chơi càng tao, nhìn thấy Ninh Thư, tựa hồ rất thương tâm dáng vẻ, một đám an ủi nàng, Kim sư muội, đây không phải lỗi của ngươi, chuyện này sai là Côn Ngô phái, ngươi chẳng qua là phản kích mà thôi, đúng. Hơn nữa ngươi cũng không biết biệt bác dung rốt cuộc là giúp ngươi vẫn là giúp nhà mình môn phái người. Đương nhiên là giúp ngươi. Biệt bác dung khẳng định là đi anh hùng cứu Mỹ nhân, kết quả không có cứu thành, kéo cả chính mình vào. Ninh Thư đối quay chung quanh ở bên cạnh các nam nhân nói, cảm ơn các ngươi, nghe các ngươi nói như vậy, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng biệt sư huynh không có việc gì. Sư huynh một ngày không có tốt, trong lòng ta liền đặc biệt khổ sở. Côn Ngô phái người ở bên cạnh nghe được trợn trắng mắt. Kim sư muội, đây là thỏ tai dài, nuôi dưỡng ở bên cạnh giải buồn đi. Kim sư muội, ta chỗ này có một ít dân gian đồ chơi nhỏ, người có thể chơi một chút. Kim sư muội, nhìn thấy một người tặng đồ, những người khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau, liều mạng hướng Ninh Thư trong tay tặng đồ, sợ chậm người một bước. Ninh Thư biểu trong biểu khí khoát tay nói, không muốn, ta sao có thể muốn các người đồ vật đâu rồi, ta không muốn không muốn. Sau đó những này người chính là đem đồ vật nhét vào trong tay nàng, không muốn, không được, liền kém cầu Ninh Thư nhận lấy. Ninh Thư lúc này mới lắp bắp nhận. Trên đường đi thu linh quả, đồ chơi nhỏ vô số kể, còn có một ít son phấn bột nước, một ít tương đối khó đến vải vóc, tỏa ra ánh sáng lung linh, đặc biệt đẹp. Ninh Thư chiếu đơn thu hết, sau đó cùng nhau để vào chính mình tiểu tài trong kho, cho tới bây giờ còn không có đưa ra ngoài, ngược lại là cầm trở về không ít đâu. Tâm tình rất tốt, Ninh Thư đem tiểu đồng hô đến bên cạnh, đi cho ta làm chút gì ăn. Tiểu đồng đã thành thói quen Ninh Thư ăn cái gì, không nói hai lời chạy nhanh, chóng liền đi thiện phòng làm đầu bếp làm ăn. Rất nhanh tiểu đồng liền nâng đồ ăn trở về. Ninh Thư một bên ăn một bên đánh giá tiểu đồng, trong lòng suy nghĩ sự tình. Hết chương.